Hồ sơ hình sự trinh sát, chương 66, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây đã là lần thứ hai Đỗ Nhược Hinh tiến vào Nam Thành cục thành phố, cô ta từ cửa cục cảnh sát bị dẫn đi tới, dọc theo đường đi xe nhẹ chạy đường quen, cách Trương Bồi Tài tử vong đã qua chừng mấy ngày, cô ta không có sốt sắng như lần trước nữa. Chờ Tống Văn cùng Lục Tư Ngữ tiến vào phòng thẩm vấn, cô ta liền ngẩng đầu lên hỏi, các anh tại sao lại gọi tôi đến đây? Vụ án có tiến triển gì sao? Các anh tìm được người bị tình nghi rồi sao? Tống Văn bất động thanh sắc trả lời cô ta, vụ án vẫn đang trong quá trình điều tra, hy vọng cô tiếp tục phối hợp công việc của chúng tôi. Đỗ Nhược Hinh trừng mắt nhìn về phía Lục Tư Ngữ cùng Tống Văn, không biết tại sao lần này thay đổi hai vị cảnh sát càng thêm trẻ tuổi, đặc biệt trong đó một vị trên trán còn có vết thương. Cô ta hiển nhiên đối với việc bị gọi tới nơi này hơi nghi hoặc một chút không rõ, hơn nữa trong lòng cô ta có quỷ, lúc lực lượng cảnh sát thẩm vấn cô ta càng hy vọng được biết tiến triển của lực lượng cảnh sát. Cũng không biết hành vi của chính mình như vậy có vẻ hơi không bình thường. Tống Văn đi thẳng vào vấn đề. Đầu tiên tôi muốn hỏi một chút, trước khi Trương Bồi Tài bị ngộ hại, cô có từng tới Hoa Đốn khách sạn gặp hắn không? Lực lượng cảnh sát hỏi như vậy, hiển nhiên đến có chuẩn bị. Cô ta nhấp một môi dưới, trầm mặc chốc lát mới nói. Tôi nhớ ra rồi, tôi hình như cùng Trương Bồi Tài từng gặp mặt. Tống Văn nhắc ra đến, tình huống bây giờ cùng cô lần trước khai không phù hợp, cho nên cô thừa nhận trước cô đang nói dối. Chúng tôi gặp mặt cùng vụ án không có quan hệ. Đỗ Nhược Hinh kiên trì nhấp mắt nhìn về phía Tống Văn. Trước lúc các anh hỏi tôi nhớ lộn, chuyện trọng yếu như vậy cô còn có thể nhớ lầm. Tống Văn lắc lắc đầu, hỏi vấn đề càng thêm cắt trọng điểm. Điện thoại di động, máy vi tính của Trương Bồi Tài còn chưa có tìm được. Tôi muốn hỏi một chút, cô có biết tung tích của những thứ đồ này hay không? Tôi không biết. Đỗ Nhược Hinh nói chuyện, đôi mắt liếc sang bên cạnh, này rõ ràng cho thấy đây là biểu tình của nói dối. Những thứ đó chắc là bị hung thủ cầm đi rồi. Tống Văn tiếp tục nói. Cô cảm thấy lần này, Trương Bồi Tài có đúng giờ tuyên bố bưu kiện ẩn kia không? Tôi, không rõ lắm. Đỗ Nhược Hinh cúi thấp đầu. Lực lượng cảnh sát hiện tại đang tra tìm các loại tài khoản điện tử của Trương Bồi Tài, bao gồm dùng điện thoại di động của hắn đăng ký, hay hoặc là hắn thường dùng IP đăng nhập qua. Nếu như cô nơi đó có chút tin tức gì cũng hy vọng có thể cung cấp cho chúng tôi. Tống Văn nói tiếp, hiện tại thi thể của hắn đã được phát hiện một đoạn thời gian, nếu có thứ gì lưu lại tính ra cũng chính là mấy ngày nay. Cảnh sát chúng tôi cũng thật tò mò đến tột cùng sẽ là cái nội dung gì. Đỗ Nhược Hinh âm thanh càng thấp hơn, ánh mắt phập phù. Hắn, cũng không có gì thông tin tiết lộ cho tôi. Tống Văn vừa nói một bên chú ý thần sắc của Đỗ Nhược Hinh, mỗi lần nhắc tới bức điện thư này, cô ta liền không tự chủ căng thẳng. Tống Văn tiếp tục nói. Vậy có chút tiếc nuối, lãnh đạo sợ làm cho khủng hoảng, muốn chúng tôi nhất định phải đem bức điện thư này ngăn lại. Mà bây giờ chúng tôi chỉ có thể nỗ lực đến trình độ như thế này, có lúc liền nghĩ thẳng thắn chờ nó tuyên bố đi ra, nhìn xem đến tột cùng là cái nội dung gì. Đỗ Nhược Hinh thân thể rõ ràng mà run một cái. Tống Văn dừng một chút, lại tiếp tục nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mà chúng tôi cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch, có một cái hòm thư hắn không thường dùng, sau khi hắn chết từng có mấy lần đăng nhập dị thường. Là, cái hòm thư nào? Đỗ Nhược Hinh nói chuyện dùng hai tay vờn quanh ôm lấy cánh tay, dường như lạnh đến mức rùng mình, thế nhưng trên trán của cô ta lại toát ra mồ hôi. Tống Văn hời hợt, vẫn đang tra bên trong, có lẽ là người khác sử dụng rồi cũng nói không chừng. Đỗ Nhược Hinh liếm môi một cái, trong ánh mắt của cô ta sợ hãi đã không có cách nào che giấu. Lục Tư Ngữ liếc mắt nhìn Tống Văn một cái, vừa nãy những gì Tống Văn nói đều là thăm dò Đỗ Nhược Hinh, như là một con mèo đang dùng móng vuốt gầy con chuột bị tóm lấy. Nói chuyện đến đây, Đỗ Nhược Hinh trong mắt sợ hãi càng sâu, run giọng nói. Tôi không rõ ràng việc anh nói. Tôi không quan tâm chuyện đó, tôi chỉ là hy vọng các anh có thể mau chóng tìm ra hung thủ sát hại chồng tôi. Ta không biết cái hòm thư kia, cũng không biết bí mật là cái gì. Sắc mặt của cô ta tái nhợt như là một người sắp chết đuối, cố gắng hít một hơi. Hẳn là sẽ không rất lâu. Tống Văn lược qua đề tài này. Chúng tôi còn tra được một ít tình huống tương quan, muốn tìm cô xác định một chút. Trương Bồi Tài trước khi chết đã từng cùng một người phụ nữ tên là Bạch Lạc Nhuế qua lại với nhau, chuyện này cô có biết không? Đỗ Nhược Hinh lắc đầu một cái, cảm giác mình đang từ từ rút lui, bị dồn đến chỗ chết. Tôi, không rõ ràng chuyện này, chúng tôi vốn là muốn ly hôn, hắn và ai qua lại cũng là sự tự do của hắn. Mà cô và Bạch Lạc Nhuế, đã sớm quen biết nhau đi. Tống Văn chếch đầu hỏi cô ta, nghe đến chồng của mình có khả năng cùng người mình quen quá khứ đang qua lại với nhau, cô không kinh sợ sao? Nghe được câu nói này, Đỗ Nhược Hinh thân thể lảo đảo cơ hồ sắp không kiên trì được nữa, liên tưởng đến tin tức trước thấy được lực lượng cảnh sát gần đây đi Vu Sơn viện dưỡng lão, cô ta càng ngày càng hoảng loạn. Chúng tôi, quá khứ có quen biết qua, hiện tại không quen, nếu như không phải là anh nói tới tôi cũng đã quên cái tên này. Nói xong câu đó, Đỗ Nhược Hinh cảm thấy được lời nói dối của mình hẳn là bị người đối diện xem thấu, hai người cảnh sát kia tựa hồ câu tiếp theo sẽ hỏi ra cô có phải là hung thủ sát hại Trương Bồi Tài. Cô có phải là cùng người khác gây yêu ta ép chồng mình. Cái cảm giác này ép tới hô hấp của cô ta không thông, tim đập nhanh hơn. Đỗ Nhược Hinh nỗ lực nở nụ cười, nhưng là nụ cười cực kỳ khó coi. Không quen sao, Tống Văn móc ra một tấm ảnh đặt ở trong túi vật chứng. Tấm hình này là cô cùng Bạch Lạc Nhuế chụp ảnh chung đi. Anh nói chuyện rồi lại nhìn một chút bức ảnh, thoạt nhìn cô khi đó hẳn là 8 tuổi đi. Đoạn thời gian đó cô ở Vu Sơn viện dưỡng lão khoảng 2 năm đi. Cho nên tiểu đồng bạn khi đó cô đều không nhớ rõ. Đỗ Nhược Hinh cúi đầu đến xem tấm hình kia là ảnh chụp ảnh chung, mặt trên không chỉ có Bạch Lạc Nhuế còn có Ngụy Hồng. Cô ta đem bức ảnh đẩy ra một chút tựa hồ không muốn nhìn nhiều thêm nữa. Rất nhiều chuyện nhớ không rõ, giống như là bạn học tiểu học vậy, tên còn có thể nhớ sao? Cô lúc đó vì sao lại đến cái viện dưỡng lão kia ở Tống Văn dường như lơ đãng hỏi. Khi đó, cha mẹ tôi, tất cả đều bận rộn công tác. Không có ai quản tôi chỉ có thể cùng ông cụ trong nhà qua đó ở, Đỗ Nhược Hinh chần chờ nói. Bởi vì bận công tác liền đem con cái ném đến viện dưỡng lão thực sự là đủ phụ trách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tống Văn nói chuyện tiếp tục hỏi cô ta, Hạ Vị Chi Hạ bác sĩ cô có biết không? Chúng tôi ở viện dưỡng lão gặp qua mấy lần, nhưng dù sao lúc đó tôi còn nhỏ cùng cô ta không có gì giao tiếp gì, Vu Sơn viện dưỡng lão đóng cửa sau đó tôi cũng là rất nhanh trở lại nhà mình. Đỗ Nhược Hinh bị cưỡng bách nhớ lại chuyện đã qua, đó là quá khứ cô ta không muốn trở về, cô ta đem hai tay đặt ở dưới bàn, nỗ lực che giấu chính mình đang hoang mang. Liên quan tới việc Hạ bác sĩ làm trước đó, cô có biết gì không? Tống Văn nhìn về phía Đỗ Nhược Hinh, chuyện liên quan tới các lão nhân kia chết đi, lực lượng cảnh sát quả nhiên là tra được chuyện năm đó. Tôi cái gì cũng không biết. Đỗ Nhược Hinh nhịp tim mất tốc độ, sau đó cô ta liền cảm thấy được chính mình nói như vậy không quá thỏa đáng, bổ cứu lại. Tôi khi đó quá nhỏ, tôi cũng là đợi đến sau khi trưởng thành, mới từ trên tin tức biết đến nơi đó đến tột cùng phát sinh qua cái gì. Liền tại thời điểm cô ta cực kỳ hoảng loạn, Đỗ Nhược Hinh nhìn thấy vị lính cảnh sát trắng nõn bên cạnh kia bỗng nhiên lôi một chút góc áo của cảnh sát chủ thẩm, nhẹ giọng nói. Tống đội, thời gian không sai biệt lắm, vật chứng bên kia còn đợi chúng ta mở họp. Câu nói này như là thiên hạ đại xá, đem Đỗ Nhược Hinh cứu ra. Cảnh sát lúc sau M đã nói những gì, Đỗ Nhược Hinh một chữ cũng không nghe lọt tai. Cô ta từ cục thành phố đi ra cả người đều mất hồn. Đỗ Nhược Hinh trên đầu đều là mồ hôi lạnh, hai cái chân nhuyễn thành mì sợi. Mặt trời chiếu trên mặt đất nhìn qua trắng toát lóe chút ánh sáng, cứ như vậy một hồi cô ta cảm thấy chính mình sắp ngất đi rồi, mãi đến tận khi phản ứng lại chính mình đã ngồi ở trong xe. Lần trước tiến vào cục cảnh sát cô ta coi như đến có chuẩn bị, dùng sự lạnh lùng che giấu hoảng loạn sợ sệt trong trái tim của chính mình, lần này cô ta lại cảm giác lồng ngực của mình bị người đâm mấy đao. Đỗ Nhược Hinh hiện tại so với ngày Trương Bồi Tài chết còn càng thêm hoảng loạn. Loại cảm giác đó, giống như là đã đến cùng đường mặt lộ thế giới tận thế. Ô tô bị mặt trời phơi nóng bỏng, Đỗ Nhược Hinh mở máy điều hòa, lại lấy ra thuốc lá điện tử nhét vào trong miệng, dùng hết khí lực toàn thân hút vài hơi, lúc này mới gọi về một ít ý thức. Đỗ Nhược Hinh tay run run, chuẩn bị dùng di động gọi điện thoại cho Bạch Lạc Nhuế. Cô ta cảm thấy giống như đã qua một thế kỷ điện thoại mới được nhận, phía bên kia truyền đến âm thanh của Bạch Lạc Nhuế, thanh âm của cô ta bình tĩnh mà lạnh lẽo cứng rắn, mang theo vẻ không thích. Tôi không phải bảo cô gần đây đừng liên lạc với tôi sao? Đỗ Nhược Hinh run giọng nói, bọn họ có khả năng đã phát hiện, ai, cảnh sát, tôi ngày hôm nay lại bị gọi vào cục thành phố, phát hiện cái gì, Đỗ Nhược Hinh sửa lại một chút dòng suy nghĩ, cảnh sát phát hiện chúng ta quen biết, bọn họ khả năng đang hoài nghi chúng ta. Đối diện Bạch Lạc Nhuế a một tiếng mà nở nụ cười. Vậy bọn họ không có bắt cô, không có trói cô lại còn cho cô có thể gọi điện thoại cho tôi. Đỗ Nhược Hinh bị câu nói này hỏi đến bối rối, đúng đấy, hai người cảnh sát kia thật giống tra được rất nhiều chuyện, nhưng cũng không hỏi đến hạt nhân, không có chất vấn cô ta có phải là hung thủ không, càng không có khấu lưu cô ta lại, bọn họ chỉ là nhiều lần nhắc nhở cô ta có khả năng có một hòm thư bí mật sẽ bị phát ra, vậy bọn họ gọi cô ta tới làm gì đây? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lẽ nào thật chỉ là xác định một chút thông tin, xác nhận cô ta cái gì cũng không biết liền đem cô ta thả ra. Không, còn có, bọn họ còn hỏi một ít gì. Bạch Lạc Nhuế tiếp tục động viên cô ta. Cô yên tâm, bọn họ không có chứng cứ. Không có chứng cứ cảnh sát cái gì cũng không làm được. Bạch Lạc Nhuế động viên không có đưa đến tác dụng gì, trái tim Đỗ Nhược Hinh vẫn là nhảy nhanh không ngừng, máy điều hòa trên xe rốt cục cũng bắt đầu làm lạnh, cửa thông gió chĩa thẳng vào cô ta, Đỗ Nhược Hinh bị lạnh đến mức run lên, cô ta bỗng nhiên liền nhớ ra cái gì đó. Bọn họ có thể biết đến chuyện năm đó ở viện dưỡng lão, cô ta cảm giác mình như là cái gáy sách bị hỏng, cắn răng nói. Tôi muốn gặp cô, Đỗ Nhược Hinh một bên gọi điện thoại một bên gặm ngón tay rách đều không có phát hiện, cô ta nhíu mày, cắn một cái rất tàn nhẫn, tựa hồ hận không thể muốn đem ngón tay của chính mình ăn đi. Cô ta nhất định phải gặp Bạch Lạc Nhuế, sự tiến triển của tình hình đã ngoài quy hoạch của bọn họ trước đó, bọn họ nhất định phải lập ra kế hoạch mới ứng đối. Bạch Lạc Nhuế trầm mặc trong chốc lát, dường như đang cân nhắc là có nên gặp mặt lúc này hay không, hiện tại cô ta nhất định phải khiến Đỗ Nhược Hinh yên tĩnh lại, nữ nhân này vẫn là quá không bình tĩnh, nếu như cô ta khai ra, sẽ dính dáng đến an nguy của tất cả mọi người bọn họ. Trong điện thoại trầm mặc vài giây, sau đó thanh âm của Bạch Lạc Nhuế truyền đến. Được rồi, chỗ cũ, cô cẩn thận một chút, chớ bị người khác theo. Cách Trương.